Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 189, lục quốc khách sạn lớn. Trên đời còn có cái gì so đi ngủ càng làm cho người ta thể xác tinh thần vui thích sự tình sao? Đương nhiên còn có, tỉ như rượu ngon món ngon, tỉ như tuấn nam mỹ nữ, vốn lấy rồng ngủ đông bí thuật đi chìm vào giấc ngủ liền không giống nhau. Dạng này chìm vào giấc ngủ độ vui vẻ có thể so với đói khát thời điểm gặp được mỹ thực. Đói khát thời điểm gặp được mỹ nữ. Không tệ, rồng ngủ đông bí thuật là một môn ngủ công pháp. Quá sơn phong tu vi có trở thành rồng ngủ đông về sau. Chính là trong giấc ngủ tu luyện. Vân Tùng mở ra bí thuật sổ tay. Trang đầu viết một khúc ca dao. Lòng quy nguyên hải, dương lặn trong âm. Người viết rồng ngủ đông. Ta lại chập tâm. Lặng yên giấu kỳ dụng, hơi thở sâu sâu sắc, mây trắng kê cao gối mà ngủ, trên đời vô chi thanh âm, xem xét ca dao này hắn thuận dịp nhịn không được tán thưởng. Đây mới là nghiêm chỉnh bí tịch, nào giống những cái kia mở đầu viết muốn luyện công này trước phải tự cung. Như không tự cung cũng có thể thành công, các loại nói nhảm đồ vật. Hắn hướng xuống đọc qua, dùng thời gian nhanh nhất hiểu, rồng ngủ đông bí thuật. Tu luyện sách lược, nguyên lai đây là một môn dùng lỗ chân lông hô hấp phối hợp nhất định giấc ngủ tư thế pháp môn tu. Luyện, tu luyện của nó quá trình đại khái là 3 bước đi. Thứ ban đầu có thể khiến người cấp tốc cảm giác yên ổn tịnh an tường rất nhanh liền có thể ngủ. Bước thứ hai là để cho thời gian ngủ phát sinh một loại thần bí khó lường chậm hiệu ứng. Thời gian ngủ rất ngắn thực tế tương đương với giấc ngủ mấy giờ. Để cho người ta thời gian ngắn giấc ngủ về sau liền có thể thu hoạch được dư thừa tinh lực. Cái này có điểm giống là để cho người ta cấp tốc tiến vào ngủ say. Người ở ngủ say thời điểm, thân thể tinh lực khôi phục phá lệ nhanh. Bước thứ ba chính là cao thâm nhất một bước. Lúc này người rơi vào trạng thái ngủ say nhưng đối với ngoại giới còn có cảm giác. Bởi vì cái gọi là tựa như ngủ không phải ngủ đã là chập pháp. Nói chính là cái cảnh giới này thể nghiệm, dùng bí mật sách lên nói chính là, rồng ngủ đông im ắng còn có âm thanh, từng tiếng nói cùng nội tâm nghe, thần yên lặng, khí tối tăm, rồng ngủ đông mặc dù ngủ ngủ còn tỉnh, thông tục mà nói chính là người ngủ thiếp đi, nhưng thân thể đối với ngoại giới còn có ứng nổi lên phản ứng, cùng nội tâm lấy thần giữ khí tiến hành liên hệ. Dạng này để cho người ta có thể tại trong hoàn cảnh nguy hiểm như thường lệ nghỉ ngơi. Nguy hiểm xuất hiện, thân thể có thể lập tức báo động nội tâm. Vân Tùng lật đến một trang cuối cùng. Một trang này ghi lại chính là một bài thơ xưng danh. Kê cao gối mà ngủ trung nam vạn lo không. Ngủ tiên trưởng nằm trong đám mây trắng. Mộng hồn ám nhập âm dương khiếu. Hô hấp tiềm thi tạo hóa công. Chân quyết ai ngờ giấu hỗn độn. Đạo nhân trước muốn học si điếc, hoa sơn ẩn sĩ lưu ngủ pháp, nay cùng sướng minh tỉnh chúng công. Khép lại bí mật sách Vân Tùng nhịn không được vỗ bàn tán dương. Rồng ngủ đông bí thuật, là bảo bối tốt, thứ này nhìn thành là ngủ gà ngủ gật đưa tới một cái gối. Về sau hắn đi ngủ cũng có thể tu luyện. Hơn nữa bản này bí mật sách phía trên dùng từ coi trọng. Có nhiều thơ ca. Xem xét chính là người làm công tác văn hóa sở tác. Dạng này khí chất của nó cùng hắn Vân Tùng rất tương khế. Vân Tùng từ chân nhân dù sao cũng là một có khoa chính quy bằng cấp nhân loại cao chất lượng nam. Tính, giống như, thiên mục quỷ kỳ đàm. Trong quyển sách này khắp nơi là, giết A, thao A, loại này thô bỉ chi ngôn. Vân Tùng kỳ thật không phải rất ưa thích. Còn nữa thông qua bí mật sách hắn biết được một sự kiện. Cái này, rồng ngủ đông bí pháp, không phải quá sơn phong loại rắn này pháp môn tu luyện. Chỉ có thể nói cả hai khá liên quan. Bí pháp này lịch sử lâu đời. Dân gian truyền thuyết bên trong ngủ tiên Trần Đoàn lão tổ chính là đạo này tu luyện cao thủ. Hắn về sau có thể nhất ngủ 1000 năm. Bí mật sách mang lên một chuyện nhỏ giới thiệu ghi lại chân thực tính. Truyền thuyết sống 800 tuổi bành tổ lúc sinh ra đời hậu có ánh sáng màu đỏ chiếu thiên điềm lành. Phát sinh, sau đó có người đi tìm Trần Đoàn, nói để cho hắn cho hài tử tính toán lệnh. Trần Đoàn Thuận dịp vui vẻ tính một cái. Tính về sau hắn lắc đầu không nói lời nào. Người tới hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Hắn nói hắn cho Bành Tổ coi số mạng. Nhưng là khó mà nói. Nói ảnh hưởng đại gia hỏa tình cảm. Người tới nhất định phải vấn. Trần Đoàn không kiên nhẫn thuận dịp đi ngủ. Cùng Trần Đoàn ngủ một giấc tỉnh lại nghe ngóng về sau biết được Bành Tổ chết gần 200 năm. Thế là Trần Đoàn thuận dịp cảm khái. Ta lúc ấy coi như đến đứa nhỏ này sống không lâu sau. Hắn không có trường thọ lệnh a. Cho nên khi ngày ta cái kia bằng hữu cũ đuổi sát ta vấn dù xảy ra điều gì. Các ngươi nói ta như thế cho hắn hồi phục. Lời này nhiều tổn thương tình cảm của chúng ta a. Quan sát qua bản này bí thuật về sau. Vân Tùng bắt đầu tiến hành chăm chỉ luyện tập lên. Trước đó hắn tại trường Kiều Thôn trong đường chém giết người giấy còn được đến qua một quyền. Chạy nhanh, bí thuật, cái đồ chơi này luyện giỏi về sau có thể chạy nhanh chóng. Nhưng nó có đại giới. Theo tu vi tăng lên, lông chân gặp càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dài. Vân Tùng trước luyện, chạy nhanh, luyện thêm, giống ngủ đông bí thuật. Hắn sẽ không mèo khen mèo dài đuôi, đem đại bổn tượng gọi tới cùng một chỗ tu luyện. Giống ngủ đông bí thuật, quả nhiên bá đạo. Hai người luyện một chút bắt đầu tiến hành đi ngủ. Ngủ được gọi là một cái hương. Đáng tiếc Vân Tùng vẫn không thể nào lại tiến vào thái tuế gia kết thành trong mộng cảnh. Đợi đến hắn tỉnh lại sau giấc ngủ. Đã là nhật bạc tây sơn. Toàn sơn giáp đám người chờ đợi ở trong sân. Vân Tùng đã từng nói qua. Bọn họ chậm nhất đêm nay muốn đi sòng bạc đại sát tứ phương. Vân Tùng sau khi tỉnh lại đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó duỗi lưng một cái hát, giống ngủ đông bí thuật, tổng cương, thường nhân không chỗ nào trọng, duy ngủ chính là trọng, cả thế gian đều là hơi thở, hồn cách thần bất động, trong lò gần làm thuốc, trong hồ có khác thiên, muốn biết trong lúc ngủ mơ, nhân gian đệ nhất huyền, tinh lực dồi dào, thần thanh khí sảng, eo không ghen tị chân không đau mắt không hoa đầu không chướng, cả người không già. Toàn sơn giáp ôm quyền nói ra, đại ca một lần này cảm giác ngủ có ngon giấc không? Vân Tùng hài lòng gật đầu, đại bồn tượng ở phía sau một bên ngáp một bên thu thập quần áo đi mà ra. Hắn tràn ngập tình cảm đối Vân Tùng nói ra, chân nhân, người đối với ta thật tốt, chấm ngoặc kép, lời mới vừa ra khỏi miệng hắn thấy được toàn sơn giáp đám người. Thế là tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Tất cả các môn phái tu luyện bí thuật đều là tuyệt mật. Vân Tùng tạm thời chỉ dự định truyền thụ. Chạy nhanh, cho tản sơn giáp đám người. Cho nên đại bổn tượng biết mình không thể đem. Giống ngủ đông bí thuật. Tồn tại tiết lộ mà ra. Dạng này bọn đại hán nhìn về phía ánh mắt hai người thuận dịp quỷ dị. Vân Tùng căn phòng là phòng riêng. Nhưng ban ngày hắn như thế cùng đại bổn tượng cái này tráng hán ngủ ở cùng một chỗ. Đương nhiên, các hán tử không đến mức vì vậy mà nghĩ lung tung giữa hai người nhục thể quan hệ. Chỉ là đại bổn tượng ấp úng bộ dáng khó tránh khỏi làm cho người ta sinh nghi. Vân Tùng không thèm để ý nghĩ của bọn hắn. Thanh giả tự thanh, về sau hắn sẽ dùng đồng tử nước tiểu chứng minh bản thân trong sạch. Lúc này Hồ Kim Tử vẫn chưa về. Vân Tùng không có cách nào chờ hắn. Liền đối đại bổn tượng nói ra. Lão hổ đêm nay trở về sau ngươi nói với hắn không cần cùng Huyền Cơ lão nhân đi ra. Để cho hắn thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Đại bổn tượng gật đầu đáp ứng. Vân Tùng đổi thường phục mang lên xa lão đại. Từ Kiệt, Toàn Sơn giáp hòa phiên thiên viên số ít mấy cái lão giang hồ cùng ra ngoài. Bọn họ thẳng đến thành Thượng Hải lớn nhất sòng bạc đi. Cái này sòng bạc gọi là Lục Quốc khách sạn lớn. Sở dĩ lấy Lục Quốc làm tên, là bởi vì tiệm cơm này vị trí bốn phía đều là phương Tây các quốc gia tô giới. Cùng Vân Tùng ở chỗ đó vị diện dân quốc không giống nhau. Chỗ này người phương Tây tô giới cũng không phải bọn họ đánh xuống. Là bọn hắn thân thỉnh dùng để bảo hộ bổn quốc kiều dân. Tô giới bên trong người phương Tây có nhất định quyền tự trị. Bọn họ tại trên đường phố. Phòng ốc bên trong đặt mua rất nhiều tịch tà pháp khí. Từ bổn quốc thỉnh có tu vi dị năng nhân sĩ. Dùng cái này tới chống lại thành Thượng Hải nội yêu ma quỷ tí tới bảo vệ bổn quốc kiều dân thân. Người an toàn. Lục Quốc khách sạn lớn ở chỗ đó, khu vực kêu Lục Mặc Kệ. Bốn phía có 6 cái người phương Tây tô giới. Những cái này tô giới nội vấn đề trị an đều là người phương Tây bản thân phụ trách. Cho nên Lục Mặc Kệ địa khu trị an hỗn loạn. Điều này sẽ đưa đến khu vực này diện tích không lớn nhưng nhân khẩu đông đảo. Tam giáo cửu lưu, không chỗ nào không có. Lục Quốc khách sạn lớn ở trong này thiết trí sòng bạc, chỗ tốt chính là đầy đủ an toàn. Bất kể là cái đó một phe thế lực tới bắt đổ. Mấy tay cờ bạc đều có thể thông qua thông đạo dưới lòng đất an bài chạy trốn tiến vào từng cái tô. Dưới bên trong, bởi vì quan phương hiệp nghị, cho dù là thành Thượng Hải trên thực chất kẻ thống trị tiền đấu hải cũng không thể tùy tiện phái. Người tiến vào tô giới bắt người. Thành Thượng Hải quan phương tiến vào tô giới làm việc là muốn đánh xin báo cáo. Mà có báo cáo phê chuẩn thời gian. Mấy tay cờ bạc sớm chạy trốn. An toàn cho tới bây giờ đều là đánh bạc yếu tố đầu tiên. Lục Quốc khách sạn lớn ỷ vào có thể bảo hộ dân cờ bạc an toàn hấp dẫn rất nhiều người tới tham. Gia cược, màn đêm buông xuống. Lục Quốc khách sạn lớn chính là náo nhiệt thời điểm. Sòng bạc từ trước đến nay có đổ hắc không đổ toi công thuyết pháp. Màn đêm càng sâu, sòng bạc càng nhiều. Lục Quốc khách sạn lớn xây dựng huy hoàng thở mạnh. Một con phố khác thì nó nhất là đèn đuốc sáng trưng. Từ nóc nhà tới cửa thậm chí tới mặt đất cũng đánh lấy ánh đèn. Thậm chí có 2 đầu đèn lớn cùng súng liên thanh tựa như quét về phía màn đêm. Ở trong trời đêm lưu lại 2 đạo như sét đánh quang kiếm. Nó ngoài cửa có một vòng lóe lên quang mang. Bảng hiệu đi lên thì là khổng tước xòe đuôi một dạng rất nhiều liệt cột sáng. Lam quang, ánh sáng màu đỏ, ánh sáng màu vàng, bạch quang, tử quang, cái kia là tuyệt đối tráng lệ. Trước cửa trên đường cái xe tới xe đi. Nhân lực xe tài, xe con như nước chảy. Không ngừng có cửa đồng cúi đầu mở cửa thỉnh khách nhân vào nhà. Xe điện đặc biệt ở trong này mở một cái đứng. Mỗi lần xe điện dừng lại đều có ô lạp kéo một đám người chen chúc mà tới. Người lui tới bên trong không ít đeo lấy bạn gái. Bạn gái môn một đám sườn xám, ngực lão cao, cái mông lão cao, làn váy xẻ tà một hơi đến bẹn đùi. Cái kia chân trắng vừa dài lại êm dịu, có ăn mặc thì hạ lưu hành ni lông tất chân. Vân Tùng tự xưng là đạo tâm kiên định, chỉ có nửa điểm sắc ở trong lòng trở thành hắn uy hiếp. Mà một màn này để cho hắn không nhịn được muốn khiêu chiến xương sườn mềm của mình. Phiên Thiên Viên càng không được. Hắn cố gắng trừng to mắt hận không thể đem tròng mắt cho băng mà ra. Có người mặc lễ phục dạ hội tóc vàng phương Tây cô nàng xinh đẹp xuất hiện. Những nữ nhân này ngực đó là thật lớn. Nhìn Phiên Thiên Viên hung hăng kêu. Hạt tuyết, đều là trắng sữa hạt tuyết a. Vân Tùng nghe lơ ngơ. Cái này nói cái gì đây? Vân Tùng đi tới cửa. Người giữ cửa lập tức vấn đạo. Chư vị đại gia là thế nào tới? Từ Kiệt cấp lời nói. Chúng ta bao xe tới. Nơi này không tốt dừng xe. Chúng ta thuận dịp ở phía trước xuống xe. Để cho tài xế đi dừng xe. Người giữ cửa hồ nghi nhìn bọn họ một cái. Quay đầu hướng bên trong hô. Đại gia 5 vị. Bao dương xe mà đến. Vân Tùng chính nghi hoặc Từ Kiệt tại sao phải đánh xưng mặt trang bàn tử. Kết quả có xinh đẹp sườn xám tiểu mỹ nhân đi lên cười nhẹ nhàng vẫy tay. Chư vị đại gia thỉnh cùng nô tỳ tới nơi này lĩnh tiền xe. Từ Kiệt thấp giọng cho Vân Tùng dài. Thích, Lục Quốc khách sạn lớn là phủ đầu bang tài sản. Tương truyền phía sau còn có kim chủ. Bọn họ tài đại khí thô. Chỉ cần tới đánh bạc người nói một tiếng là đón xe tới. Vậy liền có thể thanh lý 4 khối đồng bạc. Vân Tùng sợ hãi thán phục. Như thế thổ hào, dân chúng kia vì sao không đến kiếm lời số tiền kia? Toàn Sơn Giáp tự tin nói ra, cái này ta cũng là rất rõ. Trong tiệm cơm đầu khẳng định cho chính là thẻ đánh bạc mà không phải tiền mặt. Chấm ngoặc kép, sai, cho đúng là tiền mặt. Từ Kiệt cắt ngang hắn mà nói. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút lại thấp giọng nói. Chờ một hồi hãy nói. Nhiều người ở đây khẩu tạp, mặc âu phục. Mặc trường sam, mặc áo lót, dân cờ bạc thực sự là chen vai thích cánh. Không khí có chút bị đè nén, nhưng mùi vị không khó nghe. tất cả đều là cấp cao nước hoa mùi. Nam nhân tại bên trong chạy một vòng lập tức đầy người hương khí. Sườn xám tịnh muội cho bọn hắn một cái vòng tay. Bọn họ dựa vào chiếc vòng tay này xếp hàng dẫn tới 4 cái đồng bạc. Sau đó liền có ánh mắt bễ nghễ, mặt mũi tràn đầy hoành nhục thanh niên đi theo bọn họ bên cạnh. Từ Kiệt theo thường lệ thấp giọng nói, minh bạch chưa? Nếu như không phải nơi này khách quen, cái kia cầm tới 4 cái này đồng bạc liền muốn rời đi căn bản không có khả năng. Ra ngoài cũng sẽ bị người lấy heo. Hắn lại cho Vân Tùng đám người giải thích, cái gọi là lấy heo chính là bắt ta im lìm đòn khiêng. Thành Thượng Hải từ trước đến nay có nhiều lưu manh vô lại. Lục Mặc kệ nơi này bởi vì trị an hỗn loạn cho nên càng nhiều. Những người này một mực pha trộn tại tất cả cửa sòng bạc làm lấy heo mua bán. Lấy heo làm thế nào đây? Trước theo dõi, thấy có người hồng quang đầy mặt, cao hứng bừng bừng mà ra vậy liền để mắt tới. Loại người này hiển nhiên là thắng tiền. Cùng thắng tiền dân cờ bạc đến người ở thưa thớt chỗ. Đầu đường xó chợ môn liền sẽ cùng nhau tiến lên đem người cho đánh ngất xỉu trên mặt đất sau đó đem. Toàn thân trên dưới sờ mấy lần. Quần áo giày mũ vậy không chê. Gặp cùng nhau cởi xuống cướp đi. Cuối cùng chỉ để lại quang từng cái một thân hình. Đây chính là lấy heo tên tồn tại. Đem người lấy trụi lùi cùng một cái heo một dạng. Vân Tùng nghi hoặc, phủ đầu bang cũng là Thành Thượng Hải đại bang đại phái. Bọn họ vậy mà chị không được những cái này vô lại. Từ Kiệt nói ra, này, những cái này vô lại muốn tiền không muốn mạng. Cả đám đều sợ nghèo. Hơn nữa, bọn họ phía sau thường thường cũng có người. Cho nên không sợ bị sòng bạc bắt được. Bị bắt được nhiều lắm thì đánh một trận. Tổng không thể giết người a. Người một khi giết người vậy coi như gặp phiền toái. Làm lấy heo cái này nghề nghiệp người đa số phía sau có chỗ dựa. Có thậm chí chính là cái khác sòng bạc phái tới quấy rối. Một khi có sòng bạc giết người, cái kia cái khác sòng bạc lập tức gặp liên thủ báo quan. Đến lúc đó sòng bạc ngừng kinh doanh đóng cửa là tránh không khỏi. Nhưng Lục Quốc khách sạn lớn, lão bản cũng chính là phủ đầu bang bang chủ Trương Hàm có năng lực. Có quyết đoán, hắn trực tiếp đem sòng bạc lợi nhuận ăn hoa hồng một thành phân cho bản thân cửa ra vào vô lại. Bọn côn đồ bị hắn thu mua, liên tục không ngừng chạy đến Lục Quốc khách sạn lớn thành ngựa của hắn tử. Vân Tùng minh bạch, đi theo người của chúng ta chính là loài ngựa này tử. Từ Kiệt nói ra, đúng, bọn họ am hiểu nhất trành sao, cho nên ta cầm đồng bạc liền muốn rời đi là không thể nào. Vân Tùng nói ra, không có sao, ta không đi người, ta ngày hôm nay không thắng sòng bạc một cái đầu rơi máu chảy tuyệt đối không thể đánh chuông thu. Binh, sòng bạc độ lớn khổng lồ, chỉ là đại sảnh phải có hơn mấy trăm mét vuông, mà cái này chỉ là đại sảnh, hướng trên lầu còn có VIP mướn phòng, hướng trong lòng đất còn có chơi càng ác hắc sòng bạc. Trong đại sảnh sòng bạc phân hai loại, một loại kêu mang con mắt. Nó có 3 cái hạng mục, theo thứ tự là rút thăm, đoán chữ, đoán bóng, 3 cái này hạng mục đều rất đơn giản, chỉ cần dân cờ bạc đeo kính liền có thể tham gia. Sẽ chỉ làm người quan sát, không dùng tới tay. Một loại khác kêu phú quý đến, tên này bắt nguồn từ ra tay đập phú quý câu nói này. Những hạng mục này liền phải vào tay tham dự mới được. Theo thứ tự là bài poker, bài cửu. Xúc sắc, bàn quay, lại mặt bãi, Vân Tùng kinh ngạc, nơi này vậy mà không có mặt trược. Mặt trược thế nhưng là quốc túy. Từ Kiệt lão thật thật nói. Có, ta nghe nói mặt trược tại VIP trong bao xương đầu. Chỗ kia chơi hung ác, hơn nữa đều là nhiều người hố một người. Vân Tùng vấn đạo, như thế hố. Từ Kiệt nói ra, đơn giản nhất một loại thủ đoạn là tổ 3 người cục hố một người. 3 người này có thống nhất ám hiệu, dựa vào ánh mắt, trên tay, trên người động tác liền có thể bù đắp nhau. Sau đó 2 nhà đặt 1 nhà, để cho 1 nhà tới thắng, hợp lực thắng còn lại cái kia 1 nhà. Lúc này có tịnh muội lắc lắc nở nang bờ mông đưa lên đồ uống. Từ Kiệt tiếp nhận 1 chén rượu về sau ra vẻ trấn định nói ra. Có gì ăn hay không? thiếu gia của chúng ta buổi tối hôm nay vì đuổi bài của các ngươi cục còn không được ăn cơm chiều. Đây, Tịnh muội mỉm cười nói. Có, chúng ta đêm nay có thượng hạng cừu non thịt đây. Là lão bản của chúng ta từ tái ngoại riêng biệt vận tới. Chư vị muốn đi nếm thử một chút không? Vân Tùng liếc xéo Từ Kiệt một cái. Từ Kiệt thấp giọng giải thích nói. Lục Quốc khách sạn lớn hào khí là toàn thành Thượng Hải nổi danh. Trong này có thể ăn uống chùa. Vân Tùng im lặng. Chúng ta rốt cuộc là tới đại sát tứ phương kiếm tiền vẫn là tới dùng cơm uống rượu. Hắn nhìn về phía mang tới mấy người. Nói, vậy còn chờ gì? Đi cho tiệm cơm này lên lớp A, xâm nhập Lục Quốc khách sạn lớn liền biết. Trong này bố trí suy nghĩ khác người. Bên ngoài có nhiều bát quái kính, kiếm gỗ đào, thái sơn thạch, vụng trộm lại cất giấu càng nhiều tà môn đồ vật. Lục Quốc khách sạn lớn hào khí nhưng không ngốc. Bọn họ nhà hàng không phải tùy tiện tiến vào. Hoặc là đánh cược một vòng chỉ ít đổ 10 trận. Hoặc chính là tìm bọn hắn thả bao người vay mượn một khoản tiền. Thả bao người chính là trong sòng bạc đầu chuyên thả đánh bạc khoản vay nặng lãi. Trong này nổi danh nhất vay mượn phương thức kêu bát đụng 10. Mượn 10 nguyên tiền thực tế chỉ đưa cho 8 nguyên. Ngoài ra 2 nguyên với tư cách lợi tức đi đầu giữ lại. Nhưng ở trả nợ lúc, còn 10 nguyên là vài xu không thể thiếu hụt. Hơn nữa hạn định trong một ngày trả lại. Cách một ngày trả khoản, chính là ra lợi tức nửa thành chí một thành. Từ Kiệt nói hắn cứu cái kia mẫu tử trượng phu chính là bị cái này vay nặng lãi gài bẫy. Hắn trượng phu cũng là hố bức. Hắn đem trong nhà tiền thua sạch vậy mà mượn tiền đánh cuộc nữa. Lại một lần nữa thua. Sau đó bán thành tiền nông nỗi. Sản nghiệp đi trả nợ. Kết quả căn bản còn không lên. Sau đó con hàng này không biết làm sao lấy liền chạy. Lưu lại một đôi mẫu tử bị buộc không đường có thể đi chỉ có thể đầu nhập hài. Vân Tùng tại sòng bạc bên trong dạo qua một vòng thuận dịp biết sòng bạc tình hình chung. Hắn lựa chọn đổ bài poker. Hơn nữa còn là bài poker sòng bạc bên trong đơn giản nhất một loại. Xong ăn, cái này sòng bạc phương thức là một bộ bài poker rút mất hoa bài chỉ để lại A. Hai mãi cho đến 10. Trong đó A là một chút. Sau đó nhà cái hòa một số nhà dưới đều bắt hai tấm bài. Nếu như nhà cái hòa người chơi trong tay hai chương này vé đều không phải là từng cặp là so điểm số. Điểm số một dạng nhà cái ăn hết. Nếu như người chơi cầm trong tay từng cặp mà nhà cái không phải từng cặp là nhà cái gấp đôi. Nhà cái cũng là đối tử là tiếp tục so điểm số. Đồng dạng, chỉ cần điểm số một dạng kia liền là nhà cái thắng. Nhưng là trong này có cái ngoại lệ. Kia liền là đồng hoa A hòa 2. Chỉ cần hai chương này bài là đồng hoa sắc. Như vậy bọn chúng tổ hợp lại với nhau có thể giết từng cặp. Xong ăn người chơi thật nhiều. Nó chiếm đơn độc một cái khu vực. Bên trong toàn là giống nhau cái bàn. Loại này cái bàn là hình quạt mặt. Nhà cái tại cây quạt vĩ. Người chơi tại mặt quạt nơi. Mặt quạt bên trên tổng cộng 8 cái chỗ ngồi. Nhà cái có thể đồng thời cùng 8 nhà đánh cược. Vân Tùng chọn trong khắp ngõ ngách chiếu bạc. Sau đó để cho Sa lão đại đứng ở nhà cái đằng sau. Hắn cùng Sa lão đại ước định xong nhắc nhở. Lấy ngón tay khoa tay nhà cái bài đếm. Vân Tùng ngồi xuống. Phiên thiên viên. Toàn sơn giáp hòa một cái gọi xúc sắc thanh niên đứng ở sau lưng hắn. Thấy vậy Vân Tùng khoát khoát tay. Ngồi xuống tất cả ngồi xuống. Chúng ta cùng đi. 4 người tham dự. 4 lần lợi nhuận. Hắn ngày hôm nay nhất định phải cho trong sòng bạc bài học. Nếu không thể đi nhà hàng cho hắn lên lớp. Vậy liền ở trên chiếu bạc đi lên khóa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.